Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 649, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức. 601 số trong phòng. Tiểu Uyên, ngươi nhìn thân hình của ta thế nào? Chữ Vinh Vinh thân thể trần truồng tại Lục Uyên trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Mang trên mặt dí dỏm thần sắc. Cứ việc tối hôm qua không có thể cùng Lục Uyên thành công làm chuyện này. Nhưng tối thiểu nhất nàng và Lục Uyên quan hệ là xác định ra. Chỗ lấy giờ phút này trong nội tâm nàng phá lệ hoan hỉ. Nàng có thể là ưa thích Lục Uyên thích 4 năm a. Hết sức truy mong mà không được. Hiện tại rốt cục đạt được. Trong lòng của nàng đều là cảm giác thỏa mãn. Cho nên nàng thì càng hy vọng có thể cùng Lục Uyên thân mật tiếp xúc nhiều một hồi. Đây chính là trong nội tâm nàng hiện tại lớn nhất ý nghĩ đơn thuần. Nghe được chữ Vinh Vinh thanh âm, đánh giá chữ Vinh Vinh thân thể mềm mại, Lục Uyên không khỏi cái trán rơi xuống bôi đen tuyến. Đừng làm rộn, Vinh Vinh, thân thể trần truồng nhảy tới nhảy lui giống kiểu gì? Người nhìn Trúc Thanh đều đang nhìn ngươi chê cười. Lục Uyên nhẹ nói, không sao, ta không thèm để ý Trúc Thanh chê cười, mà lại ta đây là tại trước mặt của ngươi, ngươi thế nhưng là nam nhân của ta a, bị ngươi nhìn một chút thì thế nào, ta cũng không phải cho người khác nhìn, đúng rồi, ngươi còn chưa nói thân hình của ta như thế nào đây. Chữ Vinh Vinh truy vấn, nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tại Chu Trúc Thanh trước mặt, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi cái này. Ngươi ở đâu ra tự tin a? Chu Trúc Thanh cũng là ánh mắt bên trong lộ ra một tia quái gì. Nhẹ nhàng nhìn sang chữ Vinh Vinh trước người. Ánh mắt nhàn nhạt, cùng chữ Vinh Vinh đứng chung một chỗ. Nàng đột nhiên cảm thấy mình tốt có tự tin a. Tiểu Uyên, ngươi nói mà. Chữ Vinh Vinh chạy tới Lục Uyên trước mặt. Kéo lấy Lục Uyên tay không ngừng lung lay. Khụ khụ, tốt a, bị dồn đến trình độ như vậy. Lục Uyên chỉ có thể là làm ra bản thân phê bình. Hắn tinh tế đem chữ Vinh Vinh toàn thân cao thấp nhìn một lần. Nói ra, vòng eo tinh tế, yêu kiều một nắm, da thịt trắng nõn mượt mà. Một đôi chân dài vừa mịn lại thẳng. Cả người không mập cũng không gầy. Nói tóm lại cũng không tệ lắm. Nghe Lục Uyên phê bình, chữ Vinh Vinh nở nụ cười xinh đẹp. Đối với cái giờ này bình, nàng có chút hài lòng. Bất quá, nói, Lục Uyên tiếng nói chuyển một cái. Bất quá cái gì? Chữ Vinh Vinh liền vội vàng hỏi. Bất quá ngươi là muốn ăn nhiều một chút đu đủ. Lục Uyên nhẹ nói. Ăn nhiều một chút đu đủ. Có ý tứ gì a? Chữ Vinh Vinh có chút nghi ngờ hỏi, ý tứ cũng là ngươi quá nhỏ, ăn nhiều một chút đu đủ lớn nhanh. Chu Trúc Thanh không chút khách khí đem ánh mắt tập trung đến chữ Vinh Vinh trước người. Chữ Vinh Vinh cúi đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt minh bạch ăn nhiều một chút đu đủ là có ý gì. Lục Uyên đây là tại ghét bỏ nàng tiểu a? Nàng rất nhỏ sao? Nàng trong người đồng lứa đã coi như là rất không tệ tốt a. Bất quá khi ánh mắt của nàng nghiêng mắt nhìn đến Chu Trúc Thanh trên thân lúc. Tốt a, nàng đích xác là rất nhỏ. Ô ô, nguyên lai Tiểu Uyên hắn thích lớn. Chữ Vinh Vinh đáy lòng kêu khổ lấy. Nàng đưa ánh mắt liếc về phía Chu Trúc Thanh. Nàng quyết định trong âm thầm hướng Chu Trúc Thanh lấy kinh nghiệm. Nhìn nàng một cái là như thế nào lớn lên lớn như vậy. Một phen thao tác về sau, Lục Uyên mặc chỉnh tề, vẫn như cũ là một bộ màu trắng mây tia trường sam. Nhưng là loại này ngắn gọn trắng thuần phong cách cùng Lục Uyên lại là phá lệ phối hợp. Mặc trên người hắn lộ ra hơn người, phong độ nhẹ nhàng, làm cho một bên hai tiểu mỹ nữ cũng không khỏi đến có chút nhìn ngây người. Tốt. Đều khác trợn tròn mắt, mặc quần áo nhanh lên phục đi, thời gian không còn sớm, chúng ta cái kia đi ra. Nhìn lấy hai người, Lục Uyên cười cười, nói ra, nghe vậy, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu xuyên đeo lên. Tiểu Uyên, ta không có y phục mặc a, làm sao bây giờ? Chữ Vinh Vinh khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, ngươi lừa gạt ai đây? Tối hôm qua ngươi là không muốn ra ngoài mới như vậy nói đi. Nhanh đưa ngươi trong hồn đạo khí y phục lấy ra. Lại gạt người, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Lục Uyên chừng Chữ Vinh Vinh liếc một chút, tức giận nói, hắc hắc, quả nhiên thật là cái gì đều lừa không được ngươi. Chữ Vinh Vinh cười hắc hắc, cũng không lại phô trương. Trong tay quang mang lóe lên, một đầu màu vàng nhạt váy dài thì xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng cũng bắt đầu xuyên đeo lên. Tên nha. Phòng cửa bị đẩy ra, ba đạo nhân ảnh đi ra ngoài, chính là đã rửa mặt xong Lục Uyên ba người. Xem ra tất cả mọi người không có tỉnh a. Chữ Vinh Vinh nhẹ nói, tối hôm qua bọn họ đều uống say, không có tỉnh là chuyện rất bình thường. Hiện tại thời gian còn sớm, cần phải vừa mới qua giờ thìn đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, giờ thìn là buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ. Giờ thìn vừa qua khỏi, cũng chính là mới buổi sáng 9 giờ nhiều một chút mà thôi. Khoảng thời gian này, những cái kia uống say người tuyệt đối còn tại nằm ngáy o o đây. Mà không uống say Vương Thu Nhi lại là một cái cực kỳ ưa thích nằm y người. Không kéo tới 10 giờ hơn nàng cũng sẽ không rời giường. Điểm này, thân là nàng thân yêu ca ca, Lục Uyên có thể nói là tương đối hiểu. Trúc Thanh, Vinh Vinh, chúng ta đi trước nhà hàng ăn một chút gì đi. Các ngươi khẳng định đã đói bụng. Lục Uyên ôn nhu nói. Ngươi quyết định liền tốt. Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Tiểu Uyên, ta tất cả nghe theo ngươi. Chữ Vinh Vinh một mặt nhu thuận bộ dáng. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Nhéo nhéo Chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Khoan hãy nói. Chữ Vinh Vinh nhu thuận dáng vẻ còn là rất không tệ. Thẳng làm người khác ưa thích. Hy vọng nàng có thể một mực tiếp tục giữ vững đi. Vậy chúng ta đi. Một tay lôi kéo một cái. Lục Uyên ba người đang chuẩn bị hướng về nhà hàng phương hướng bước đi. Đột nhiên, xa xa một màn đưa tới chú ý của bọn hắn. Lục Uyên bọn người là tại 601 số trước cửa phòng. Thả mắt nhìn đi. Chỉ thấy tại toàn bộ hành lang lối đi nhỏ trung gian, một bóng người theo trong một cái phòng lén lút chui ra. Sau đó nhanh chóng tiến nhập đối diện một cái phòng. Toàn bộ quá trình 10 phần nhanh chóng. Nếu như không phải Lục Uyên ba người đều là hồn sư, ánh mắt tốt, còn thật chưa hẳn có thể phát hiện. Trúc Thanh, Vinh Vinh, vừa mới bóng người các ngươi nhìn thấy không? Nhìn lấy hai người, Lục Uyên không khỏi hỏi, nhìn thấy, bất quá nhìn không rõ lắm, tốc độ có chút nhanh. Chữ Vinh Vinh nói ra, ta cũng nhìn thấy, tựa như là một nữ nhân. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng mở miệng, nàng hồn lực so Chữ Vinh Vinh cao, lại là chiến hồn sư, thị lực muốn càng tốt hơn một chút, cho nên bóng người kia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra. Đó là một nữ nhân, là Liễu Nhị Long viện trưởng, nàng hẳn là theo Phất Lan Đức viện trưởng trong phòng đi ra. Khoảng cách này, chỗ đó vừa vặn là 61 số 7 phòng, mà lại vừa mới Nhị Long viện trưởng giống như có chút quần áo không chỉnh. Chẳng lẽ, nói tới chỗ này, Lục Uyên tiếng nói bỗng nhiên một trận, một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn dâng lên. Mà Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh cũng là liếc nhau một cái. Các nàng cũng là trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Chẳng lẽ Liễu Nhị Long viện trưởng cùng Phất Lan Đức viện trưởng, hai người bọn họ ở cùng một chỗ? Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc hỏi, ta nhìn không phải cùng một chỗ, mà chính là ra chút ngoài ý muốn. Đừng quên, bọn họ cũng là uống màu xanh lam tinh linh bình rượu này. Lục Uyên nói, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Chữ Vinh Vinh. Thể loại giả sử,